Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, ta là chính ta, Vận Nhi cô nương, Triệu Thiếu Viêm cố nhiên đáng hận, cùng ngươi cũng có thâm cừu đại hận, thế nhưng là đối ta mà nói, lại có vẻ hơi dâu ria, sát hại Kiều Kiều ba cái Diêm Quân một cái đều không có đào tẩu. Toàn bộ bị chúng ta đánh chết, cái này cũng tiếc ta ngay lúc đó phẫn nộ. Nhưng ta hiện tại chính thức hận lại là Nhâm Anh Hùng. Kiều Kiều là nữ nhi ruột thịt của hắn, cũng không phải ngoại nhân. Hắn thế mà cũng có thể làm ra loại chuyện này đến. Ta hận hắn, cũng hận Triệu Thiếu Viêm. Nam Cung Vũ Thiên chậm rãi mở miệng nói ra ta sẽ tìm Triệu Thiếu Viêm báo thù. Chỉ bất quá ở trước đó, ta càng muốn tự tay đi giết chết Nhâm Anh Hùng cái này ngoan độc tạp chủng. Ta hiểu được, đã sự tình đều đã thỏa đàm, vậy ta trước hết cáo từ, liền không làm phiền, Bạch Vận đơn giản hàn huyên vài câu, cầm Trương Lệ Bình cho hắn đóng gói đồ tốt, rời đi Nam Cung Phủ để, đối với Triệu Thiếu Viêm sự tình, gia tộc cừu hận, cũng phải cần chính nàng để hoàn thành, hắn cũng chưa từng có trông cậy vào qua bất luận kẻ nào. Ngày thứ hai Bạch Vận tại Liễu Phủ liền nhận được Quách Tử Hiền gửi thư. Quách Tử Hiền ở trong thư nói cho nàng, muốn hắn 10 ngày sau tại Tây Cương Thành tụ hợp, trong thư đại khái nói rõ đối với Bạch Vận yêu cầu. Muốn trước nhìn Vũ Phỉ tư chất sau mới có thể quyết định. Cũng có khả năng không mang đi Bạch Vũ cùng Điền Trần. Đây đều là nói chuyện không tốt, Bạch Vận đối những chuyện này nhìn cũng không nặng lắm, mặc kệ Quách Tử Hiền như thế nào, chỉ cần Bạch Vũ cùng Điền Trần có thiên phú. Vậy coi như là chính nàng đi mang, cũng có thể thành tài. Sở dĩ có để cái này hai tiểu nha đầu tiến vào thiên tinh giới tâm. Đơn giản cũng là coi trọng thiên tinh giới hoàn cảnh lớn. Bạch Vận đem tin thu hồi về sau. Bây giờ có thể tu luyện liền là một mực còn chưa từng có tiến triển ngọn lửa thần thức ngưng tụ. Chỉ cần có thể ngưng tụ ra ngọn lửa thần thức, cho dù chính là không có chân chính hỏa thuộc tính. Tại luyện đan bên trên cũng có thể có cực lớn tiến bộ. Hắn suy tính nửa ngày về sau, cũng không biết nên từ nơi nào ra tay, hỏi hướng Linh Âm Tiên Tử ngưng tụ ngọn lửa thần thức. Đến tột cùng còn cần thứ gì? Thân thể của ta bản thân là không có hỏa thuộc tính. Mặc dù có ngũ hành hoa trợ giúp, nhưng ở hỏa hệ vận dụng lên, ta cuối cùng vẫn là cùng những cái kia chính thức có được hỏa hệ lực lượng tu luyện già kém không? Phải một chút điểm, cái này a, ngươi có thể tìm Lam Linh giúp đỡ chút, chân chính muốn kích phát ngươi ngọn lửa thần thức, ngươi cần lấy thần thức trạng thái đến cảm ngộ hỏa hệ lực lượng chân tùy. Ngươi có thể đi Liễu Phủ tìm xem tương quan thư tịch. Có lẽ không có, Linh Âm Tiên Tử cũng có chút bất đắc dĩ nói, lại hoặc là, ngươi có thể thành lập một cái cỡ nhỏ thiên địa pháp trận. Dù sao ngươi nắm giữ thiên cực hóa thần dạng này thiên thư công pháp. Lam Linh là hỏa hệ bên trong trí cường giả tồn tại. Ngươi có thể tại thiên địa trong trận pháp lĩnh ngộ chân chính thuộc về chính ngươi bản nguyên chi. Hỏa, loại này bản nguyên chi hỏa lực lượng vẻn vẹn tồn tại ở trong thần thức. Chờ ngươi về sau thành công dung hợp nguyên thần, ngươi liền biết chỗ tốt lớn bao nhiêu. Tỷ tỷ ngươi lại đùa ta. Ngươi biết rất rõ ràng nhiều như vậy, còn giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Thật sự là phục ngươi phục đầu dạp xuống đất, Bạch Vận có chút bất đắc dĩ nói. Linh Âm Tiên Tử biết đến càng nhiều, đối nàng chỗ tốt cũng là cực lớn, hắn cũng không do dự nữa. Căn cứ Linh Âm Tiên Tử nói, bắt đầu chuẩn bị thành lập trận pháp tiểu thiên địa. Lại nghe Linh Âm Tiên Tử ở một bên vội vàng nói, không cần phiền toái như vậy. Càng không cần tra nhìn cái gì trận đồ, trong không gian giới chỉ liền là một cái cực lớn tu luyện không gian. Chỉ là cái này tu luyện không gian là lấy nguyên thần cùng thần thức trạng thái tiến vào tu luyện. Ngươi có thể tới đó thử một chút, Huyền Âm Linh Lam giới. Bạch Vận có chút mê hoặc mà hỏi, không sai. Nó không đơn thuần là một cái chứa đựng không gian cực lớn giới chỉ. Càng là một cái cỡ nhỏ thiên địa thế gian, trước kia không cho ngươi đi vào. Đó là bởi vì ngươi căn bản tựu không cách nào chân chính tiếp nhận trong đó áp lực. hiện tại thực lực của ngươi tăng lên, có thể tiến đi thử xem, nhưng không muốn vượt qua một canh giờ. Linh Âm tiên tử cười cười, những vật này đều là pháp bảo của nàng, hắn làm sao lại chưa quen thuộc những vật này, chỉ là cái này lợi hại nhất ngoại trừ huyễn âm địch. Liền là cái này huyễn âm linh lam giới, hắn gặp Bạch Vận vẫn còn có chút không hiểu. Đành phải là Bạch Vận giải thích nói, huyễn âm linh lam giới bên trong tiểu thế giới không đơn giản. Là bởi vì cái này căn bản là lấy thiên tộc sinh tồn huyễn cảnh đến thiết trí. Nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí có thể so với thiên tinh giới nghìn lần. Đồng thời cũng là nguy hiểm nghìn lần. Nơi đó có ngụy thiên kiếp, hơi bất lưu thần đụng phải. Đó chính là phi hôi yên diệt. Linh thú còn tốt, Lam Linh cùng Thương Quỷ Điêu có thể không có việc gì. Chủ nếu là bởi vì, hai người bọn họ một cái có được thần thú huyết mạch, một cái có được tiên thú huyết mạch, đều là thuộc về linh thú bên trong vương giả tồn tại. Tại dạng này gian khổ hoàn cảnh bên trong sinh tồn, ngược lại là bọn hắn nhất có ích tu luyện, có thể lấy ngắn ngủi thời gian mấy năm tu luyện tới bây giờ trạng thái. Cái này còn nói rõ cái này hay tu luyện thiên phú không mạnh. Muốn đổi cái khác có được vương giả huyết mạch linh thú. Thời gian mấy năm đủ để siêu việt thực lực bây giờ. Rất ngay thẳng mà nói. Ngươi chỉ có một canh giờ thời gian tu luyện. Chờ ngươi chân chính lĩnh ngộ nguyên thần cùng thần thức huyền bí về sau. Mới có thể chân chính tiến vào trong giới chỉ tu luyện. Mới có thể có được độ kiếp dũng khí. Linh Âm tiên tử nói mặc dù có chút nhiều, nhưng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Bạch Vận nghe là rõ ràng. Hắn mở miệng nói ra ta biết, nó chỉ có thể cho ta cung cấp chân chính tu luyện hoàn cảnh. Còn lại còn cần dựa vào ta tự mình lĩnh ngộ. Đương nhiên, đây càng giống như là một loại rèn luyện chỗ của mình. Ngươi nói không sai, chân chính tu luyện đều là đưa chết rồi sau đó sống lại sinh. Mỗi một lần cứu cực lực lượng kích phát, đều nương theo lấy sinh cùng tử kinh nghiệm, không có người có thể vô duyên vô cớ thành công. Mặc dù ngươi bây giờ đường đi còn thuận, nhưng đối ngươi mà nói cũng không phải là cái gì chân chính chuyện tốt. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi cần phải không ngừng tiếp nhận khiêu chiến, nếm khắp nhân sinh trăm vị, Bạch gia sự tình tình có lẽ là một cái điểm xuất phát. Nhưng cũng không phải là của ngươi điểm cuối cùng, ngẫm lại Nhan Băng hỏi qua ngươi, báo thù về sau đâu, là cố gắng vẫn là buông lỏng, nhìn như là của ngươi một lựa chọn, càng nhiều hơn chính là thái độ của ngươi, một cái quyết định ngươi về sau lựa chọn. Linh Âm tiên tử làm ho khan vài tiếng về sau, hắn có chút bất đắc dĩ, đối đãi Bạch Vận, kia cũng là thật tâm chân ý, hắn có đôi khi đang nghĩ. Hắn làm như vậy thật được chứ, nếu như không có hắn, Bạch Vận lại sẽ trở nên như thế nào? Hắn rất lãnh tĩnh mở miệng nói ra ta ý nghĩ ngươi cũng đều là nhất thanh nhị sở. Về sau ngươi muốn quen thuộc không có cuộc sống của ta. Ngươi sống chính là ngươi mình, không phải lại một cái ta. Ta minh bạch, ta là chính ta, là Bạch Vận. Bạch Vận đối Linh Âm tiên tử có cực lớn dựa vào. Bạch Vận có thể có hôm nay, Linh Âm tiên tử có không thể chia cắt công lao, mặc dù nói là tương hỗ mà thành, nhưng không có thể phân biệt sự thật, đó chính là Linh Âm tiên tử trợ giúp Bạch Vận rất rất nhiều. Bạch Vận chậm rãi mở hai mắt ra, cười nói ta minh Bạch tỷ tỷ ý tứ, ta về sau mọi thứ đều sẽ dựa vào mình, bởi vì ta vốn là không người có thể móa, người minh Bạch đây hết thảy liền tốt. Ta có thể cho ngươi đều đã đủ rồi. Phàm giới sự tình ta có thể tùy tiện giúp đỡ chút. Nhưng liền muốn ngươi đã từng nói. Chuyện của ngươi chính ngươi làm qua. Nếu không một cái triệu tộc, lại như thế nào là đối thủ của ta? Linh Âm tiên tử nghĩ nghĩ nói, ngươi là chính ngươi. Không có thể thay thế. Ngươi đi chính là tu luyện của ngươi chi đạo. Ngoặc kép, hết chương.